còn sau lưng Thiệu Bình Ba là toàn bộ Bắc Châu. Giao Thiệu Bình Ba cho hắn sao? Hắn đang nói đùa sao? Cũng đừng có chối vội, trả lời hắn. Hỏi xong, hắn có thể cho chúng ta cái gì? Gửi tin sang đã, xem tình huống thế nào. Được, Độc Cô Tĩnh đáp lại. Phủ Thứ Sử Nam Châu, trong Anh Vũ Đường. Thương Triều Tông đẩy xe đẩy dừng lại trước một bàn đồ. Mông Sơn Minh đang ngồi, mấy tướng lĩnh cũng vây xung quanh, chính là đang chỉ bàn đồ thương nghị chuyện gì đó. Lam Nhược Đình từ bên ngoài đi vào, nhìn tình hình trong phòng, nắm quyền ho khan một tiếng. Mọi người quay đầu lại nhìn Mông Sơn Minh, biết y có việc nói. Các người ra ngoài hội nghị trước, lát nữa nói sau. Rõ. Các viên tướng thống lĩnh đồng thời chắp tay xin cáo lui. Chờ mấy người đi ra ngoài, Lam Nhược Đình lấy một lá thư trong tay áo ra, đưa cho Thương Triều Tông. Vương gia, đạo gia gửi thư, nhắn chúng ta chiêu hàng Thiệu Đăng Vật. Tặc phản quốc, há có thể thao cho lão? Thương Triều Tông giận dữ nói, cầm lấy thư, lập tức cúi đầu xem. Mông Sơn Minh ngờ vực, chiêu hàng Thiệu Đăng Vân. Lam Nhược Đình gật đầu, trong thư không nói rõ chi tiết, chỉ nói Thiệu Bình Ba đã rời Bắc Châu bỏ chạy, Bắc Châu sắp có đại biến, có thể thời lúc vắng nhà mà vào. Đạo gia nhắn chúng ta thử dùng tình cũ chiêu hàng Thiệu Đăng Vân. Mông Sơn Minh hồ đồ nói, một nam một bắc, xa xôi cách trở, đầu đuôi không thể quản hết. Lui một bước mà nói, lúc này chiêu hàng chẳng phải là tự làm phiền bản thân, triều đình hắn có thể ngồi nhìn không? Thương Triều Tông xem thư xong đưa cho Mông Sơn Minh, tâm tư yên tĩnh hơn không ít. Cao mày nói, trong thư có nói Thiệu Đăng Vân còn nhớ tình nghĩa năm xưa với phụ vương, có thể dùng đề đó mà mời chào. Cũng không phải là bảo Thiệu Đăng Vân thực sự đầu hàng, mà là ngầm quy thuận chờ tương lai. Mông Sơn Minh nhìn thư nói, Thiệu không phản yến, mà là vì báo thù cái nhục của Ninh Vương. Nếu dùng lý lẽ này để thuyết phục, nguyện cỏ rửa cái danh phản bội, việc chiêu hàng rất có khả năng. Ba người liếc nhìn nhau, đều hiểu cái ý của Nghi Hữu Đạo. Chỉ cần Thiệu Đăng Vân đồng ý quy thuận, đến lúc đó bên này sẽ có nói Thiệu Đăng Vân không hề phản bội nước Yến, mà là vì giúp Ninh Vương bảo tồn thực lực. Nói trắng ra là lấy việc rửa sạch cái danh phản quốc của Thiệu Đăng Vân làm điều kiện để chiêu hàng. Anh Vũ Đường chìm trong yên tĩnh. Một lát sau, Mông Sơn Minh vẫn còn mông đông, nghi ngờ nói, đang yên đang lành, Thiệu Bình Ba làm sao mà bỏ chạy khỏi Bắc Châu? Lam Nhược Đình nói, có thể đoán được, đạo gia và vị công tử họ Thiệu kia là đối thủ một mất một còn, 8-9 phần là do hai vị này lại chơi nhau. Hai vị này người tới ta đi, chỉ muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Giữa hai người không có sự náo nhiệt, đến không chết không thôi, sẽ không dừng tay. Thiệu Bình Ba chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ mà bỏ Bắc Châu chạy trốn, khẳng định là do đạo gia giở trò. Thương Triều Tông lẩm bẩm, có Đại Thiện Sơn che chở, quyền lớn thế tục lại đang trong tay Thiệu gia, làm sao có thể ép cho Thiệu Bình Ba phải trốn chứ. Mông Sơn Minh trả thư cho Lam Nhược Đình, than thở, phương thức làm việc của đạo gia nhà chúng ta luôn khiến cho người ta rơi vào sương mù, không dễ dàng chịu ngồi yên, dùng cách ứng biến lâm thời để cứu vãn sơ hở, quá trình có thể khiến cho người ta xem hoa cả mắt, không tới cuối cùng không ai hiểu được hắn muốn cái gì. Đừng có đoán nữa, chờ kết quả đi. Thương Triều Tông hỏi thử, vậy làm theo lời đạo gia? Mông Sơn Minh cười hỏi, vương gia muốn làm thế nào? Thương Triều Tông nhất thời cười gượng, cứ làm theo lời đạo gia đi vậy, lại chẳng có mất gì, mà cũng không phải là chuyện gì xấu. Ta viết một lá thư cho người mang đi. Không thích hợp. Lam Nhược Đình xua tay, tin này không nên do vương gia viết, nên để Mông Soái tự viết thư chiêu hàng thay vương gia là thích hợp nhất. Mông Soái làm đảm bảo cho hứa hẹn, sẽ làm Thiệu Đăng Vân không nghi ngờ, tất tin. Thương Triều Tông nghe vậy gật đầu, hiểu ý của y. Mình trước mặt Thiệu Đăng Vân không có uy tín gì, lúc người ta ngang dọc xa trường, mình mới là một đứa trẻ. Mông Sơn Minh thì khác, có trọng lượng nói chuyện với Thiệu Đăng Vân. Mông Sơn Minh suy tư một thoáng gật đầu. Được, lá thư này do lão phù viết. Lam Nhật Đình lại lên tiếng. Không thể dụ dỗ mãi, dỡ câu chữ không ngại thêm ý dằn dạy. Mông Sơn Minh liếc y một cái. Tiểu Lam dần có mùi vị của Lạc Thiếu Phu rồi đó. Sắp xuất sư rồi. Đến phiền Lam Nhược Đình cười gượng. Thương Triều Tông thì lại cười to. Mông Sơn Minh cũng mỉm cười. Tường thành sừng sững, đỉnh cao chót vót. Tại cửa thành, các tiểu thương người đến người đi, quần áo sang trọng các kiểu, nơi khác không thể nào so sánh. Mấy chục người cưỡi ngựa đến ngoại thành, ghim ngựa dừng lại. Đường Nghi nhốn bụi mệt mỏi, ngước đầu nhìn thành lầu ở trên tường cao. Rốt cục đã chạy tới đô thành nước vậy, nơi phồn hoa, trù phú nhất trong 7 quốc gia. Thủ binh tiến lên hỏi thăm, được báo là người của Thượng Thanh Tông. Thủ binh lập tức chạy về bẩm báo. Chỉ chốc lát sau, trên lâu thành có một người phụ nữ lớn tuổi đi xuống, tới trước mặt Đường Nghi, lấy ra một tờ giấy. Đường Nghi lập tức nhảy xuống ngựa, cũng lấy ra một tờ giấy, so sánh với đối phương. Sau khi ghép lại thế hoàn toàn ăn khớp, trên giấy hiện ra một chữ Đường hoàn chỉnh. Xác nhận không sai sót, người phụ nữ lớn tuổi mới buông tay, cười nói. Trưởng môn Đường lại cực khổ rồi, tướng công lệnh cho ta cung kính bổ tiếp, xin mời đi theo ta. Nghe nói thừa tướng nước vệ tự mình phái người tới đón, thật khó chịu nổi. Đường Nghi mau chóng chắp tay nói, làm phiền. Người phụ nữ lớn tuổi vẫy tay bảo người dắt ngựa tới, nhảy lên lưng ngựa, tự mình dẫn nhóm Đường Nghi vào thành. Có người phụ nữ này dẫn đường, thủ vệ không dám tra xét. Gò núi ngoài thành, một người đàn ông lôi thôi, đeo hổ lô ngang eo, đang đứng dưới tán cây. Từ xa nhìn lại, chính là Triệu Hùng Ca. Dọc theo con đường này, Triệu Hùng Ca đều ngầm hộ tống. Lúc này thấy cả nhóm bình yên vào thành, mới nhẹ thở ra. Nơi trù phú nhất 7 quốc gia, độ phồn hoa không cần đề cập tới. Nhóm người Thượng Thanh Tông đi tới ngoài một phủ đệ, gạch xanh tường cao, được canh gác nghiêm ngặt. Trên cửa nhà cao có treo tấm biển chữ Thiên Vi. Đây chính là dòng chữ do hoàng đế tiền nhiệm của nước vệ tự tay viết lên. Nơi này chính là phủ đệ của trưởng công chúa nước vệ Huyền Vi, cũng là danh thự của nữ thừa tướng nước vệ hiện nay. Không cho mọi người đi cùng vào, chỉ cho phép Đường Nghi dẫn theo một người tùy tùng là Đường Tố Tố đi theo. Người phụ nữ có tuổi dẫn đường, tránh qua các trạm gác nghiêm ngặt trong phủ, rẽ qua các đình đài lầu các, thỉnh thoảng các nữ hầu trên đường. Đến một căn lầu thủy tạ, người phụ nữ bảo hai người chờ đợi, rời đi thông báo. Bốn phía xung quanh, thị vệ như ẩn như hiện, thỉnh thoảng lại theo dõi chăm chú về phía bên này. Đường Nghi và Đường Tố Tố lặng lặng chờ đợi, không dám chạy loạn. Chẳng qua là hai người cảm thấy có điều lạ lùng. Đường đường phủ đệ của trưởng công chúa nước vệ, mà dọc đường đi đến không nhìn thấy một đóa hoa, không giống nhà của phụ nữ. Trong sân rộng rãi, một người con gái mặc trang phục giả nam, mày như tranh vẽ, đang ngồi sau bàn dài, đối đáp với quan chức đang ngồi quỳ chân ở bên dưới. Chính là nữ tướng công Huyền Vi của nước vệ. Ghi chú: tướng công là cách xưng hô kính trọng khác của tể tướng. Thừa tướng khác với tướng công khi gọi vợ chồng. Hết ghi chú. Bên cạnh một cây cột tròn khá lớn, có một nam giới tóc xóa đang đứng. Người này mặc bộ áo choàng dài mờ vải xám, đeo kiếm bản to kiều cổ, lặng lặng đứng chờ. Trong vẻ tuấn giật của anh ta có sự tang thương. Đó chính là pháp sư tùy tùng của Huyền Vi, đệ nhất cao thủ đan bảng Tây Môn Tinh Không. Người phụ nữ dẫn đường đi qua cửa sau của một sân vào trong, đi chết về phía hành lang, tới cạnh cột nhà lớn, nói thầm mấy câu bên tai Tây Môn Tinh Không. Tây Môn Tinh Không khẽ gật đầu ra hiệu chờ. Người phụ nữ lớn tuổi đứng sang một bên chờ đợi. Đợi các quan chức lui ra, Huyền Vi ngồi quỳ chân trước bàn dài, giơ tay nâng một quyển công văn định mở,

Thiệu Liễu Nhi đứng trên bậc thang nhìn theo, thần sắc bình tĩnh. Bên trong phòng lớn của phủ, Hạo Trần khép hờ mắt ngồi đó, hai tay khoanh lại, giấu trong tay áo, đặt trên đùi. Thái giám tổng quản Mộc Cửu đứng bên cạnh, Cao Tiệm Hậu của Thiên Hòa giáo, Sa Bất Trì của Đại Khâu Môn, Tạ Long Phi Huyền Bình Tông, ba người tới gần Hạo Trần. Cao Tiệm Hậu nói, ý đồ y rất rõ, muốn nương nhờ vào vương gia. Hạo Trần nói, người anh vợ này của ta không phải là người bình thường, tuyệt đối có tài, không ngờ y bị Nghi Húc Đạo bức cho thành như vậy. Bên Bắc Châu lúc trước không có một chút dấu hiệu báo trước nào, không biết nhạc phụ kia của ta bây giờ ra sao. Mấy người ở đây đều hiểu sự lo lắng của hắn ta. Sở dĩ vị này cưới Thiệu Liễu Nhi trước là do hoàng lệnh khó cãi, thứ đó là cũng vừa ý với bối cảnh gia đình Thiệu Liễu Nhi. Thiệu gia có năng lực giằng co với nước Yến và nước Hàn, sẽ về trình độ nào đó mà nói là có thể tăng cường sức mạnh của hắn ta trong lòng Hạo Vân Đồ, xem như là trợ lực từ bên ngoài cho hắn ta. Vào thời khắc quan trọng hắn ta sẽ cần dùng tới. Nếu Thiệu gia đổ rồi, trợ lực này là không còn nữa. Mộc Kiều nói, vâng ra, chuyện đã tới mức độ này, sợ là Nghi Húc Đạo cũng khó có thể thu tay lại. Hạo Trần nói, mặc kệ như thế nào cũng phải thử một phen. Bản vương không thể ngồi không mà nhìn. Người như Thượng Bình Ba bình thường muốn cầu cũng không được, đã chủ động đưa tới cửa, há có thể từ bỏ. Bản vương lưu y lại có tác dụng lớn, không thể để Nghi Húc Đạo đuổi theo hạ sát thủ. Đưa tiền cho Nghi Húc Đạo, dùng đến cái tình, nói hắn cho bản vương chút thể diện. Chuyện Thượng Bình Ba chấm dứt ở đây, chuyện bên Bắc Châu hắn không nên làm bản vương khó xử. Nói cho hắn, coi như trả lại ân tình bản vương. Sau đó không ngại nói nặng thêm một chút, đó là nhạc phụ của anh vợ của bản vương, mặc kệ ai giết họ đều sẽ là kẻ thù của bản vương. Trong tiểu viện của Trang Viên Lớn, Thiệu Bình Ba đứng dưới mái hiên. Thiệu Tam Tỉnh đang bận bịu tự kiểm tra lại cả tiểu viện một lần. Nơi này là chỗ chiêu đãi khách nước ngoài, thêm vào thân phận Thiệu Bình Ba, Hạo Trần trước tiên vẫn thu xếp quán trọ cho khách ở nước Tề, chuẩn bị xem bên nước Tề hoàng đế có sắp xếp gì xong mới dự định tiếp. Có mùi vị tiên quốc hậu gia, cũng có thể nói là sợ bị người gièm pha. Ghi chú: tiên quốc hậu gia là trước quốc gia, sau mới đến gia đình. Còn về an toàn thì không cần lo lắng, nơi này vốn do tu sĩ bảo vệ, hơn nữa còn có một số người do Hạo Trần tăng cường thêm. Tra xét tiểu viện một lần, Thiệu Tam Tỉnh đi tới mái hiên. Đại công tử có thể nghỉ ngơi. Thiệu Bình Ba đang có vẻ lơ đãng nói, người thấy Liễu Nhi thế nào? Thiệu Tam Tỉnh sừng sốt một chút trả lời, rất tốt. Tiểu thư mập hơn một chút, cũng nhiều quý khí hơn. Có thể nhìn ra anh vương đối xử với tiểu thư khá tốt, hẳn đã tương xứng với tin tức nhận được về hắn ta. Thiệu Bình Ba nói, nói khách khí đúng mực đối với ta, quá bình tĩnh. Nó vẫn chưa quên chuyện trước kia, vẫn giận ta. Hóa ra là chuyện đó. Thiệu Tam Tỉnh hơi trầm mặc. Nói thật, nhìn y lớn lên từ bé, ít nhiều gì cũng hiểu rõ. Ông ta nhận ra trong mắt tiểu thư khi nhìn đại công tử còn ẩn giấu một vài thứ. Hơi trầm mặc một chút, ông ta buông tiếng thở dài. Đại công tử, vì sao không nhờ thẳng lên Tề Hoàng? Thiệu Bình Ba nói, Hạo Vân Đồ không còn nhỏ tuổi, người lớn tuổi mà đặc biệt ở lâu trên ngôi vị hoàng đế sẽ luyến quyền. Ông ta sẽ không dễ dàng mặc kẻ khác trở thành uy hiếp đối với hoàng quyền của ông ta, không đến ngày chết sẽ không dễ dàng ủy quyền. Theo như ta quan sát về thế cuộc của nước Tề, hiện tại Hạo Vân Đồ rất mâu thuẫn, vừa phải đối mặt với vấn đề lựa chọn người thừa kế, lại phải cảnh giác kẻ có thể uy hiếp đến ngôi vị hoàng đế, có tâm thái của một con sư vương tuổi xế chiều. Kết quả là trong số các hoàng tử không nhìn thấy một ai xuất chúng, kẻ có năng lực cũng duy trì ẩn nhẫn khiêm tốn. Ví dụ như anh vương Hạo Trần, nếu Hạo Trần thực sự tiếp nhận ta, ta nguyện tạm thời ẩn nhẫn vì hắn, có thể ngầm bày mưu tính kế cho hắn ta. Nếu hắn không muốn tiếp nhận ta, ta nương nhờ Hạo Vân Đồ cũng vô nghĩa, bởi vì liên quan đến Liễu Nhi, ai cũng đều cho rằng ta là người bên Hạo Trần, nên Hạo Vân Đồ tạm thời sẽ không trọng dụng ta. chí ít khi ông ta còn sống sẽ là không có đất dụng võ cho ta. Hạo Vân Đồ không đụng đến ta, Hạo Chân lại không muốn tiếp thu ta, ngươi cảm thấy ta ẩn nhẫn ở nước Tề có ý nghĩa gì không? Trong lúc này ta không được coi trọng, lại không có thế lực kề bên người, khó thoát bị Nghiêu Đạo lấy mạng, ta không kéo dài được. Thiệu Tam Tình cúi đầu không nói. Không nghĩ tới năm xưa gả tiểu thư tới đây lại trở thành ràng buộc hôm nay. Ông ta không nghi ngờ phán đoán của Thiệu Bình Ba, đi theo đã nhiều năm, có đủ tự tin đối với năng lực phán đoán của đại công tử, ngẩng đầu hỏi: Đại công tử, tiếp theo nên làm sao bây giờ? Ta vẫn có tin tưởng đối với Hạo Trần, nếu không ta đã không tới nương tựa vào hắn ta. Chẳng may đại tiểu thư gây khó dễ từ bên trong thì sao? Một vương gia có thể kiến nghị ẩn nhẫn lâu như vậy, lỗ tai sẽ không mềm như thế, hùng tâm sẽ không dễ dàng bị người phụ nữ đầu độc. Chỉ cần Hạo Trần có ý, ta cũng không phải là người chết, sẽ không để Liễu Nhi làm sằng bậy. Đồng cỏ khô vàng, trên con đường mòn cũ, một đoàn người ngựa vội vàng chạy đi. Trình Viễn Độ cưỡi ngựa đi trước. Nhận được tin tức từ Thiên Ngọc Môn, nhóm Hiếu Đạo từ Phủ Thành Bắc Châu lần thứ hai khẩn cấp đuổi theo. Thiệu Đăng Vân run rẩy nâng lên một lá thư, chữ viết rất quen thuộc, là chữ của lão thủ trưởng, so với trước kia càng cứng cáp hơn. Đoạn đầu trong thư mắng cho ông ta một trận, hỏi ông ta có nhớ sau trận chiến ở Tiểu Hàn Sơn, Ninh Vương Thương Kiến Bá tự mình dẫn ông ta đạp ngựa xuất chiến trước đại quân, lại vì ông ta dắt ngựa khoe công hưởng thụ vinh quang vạn chúng hô hào, lẽ nào đại quân đang hoan hô một kẻ phản bội đó sao? Hỏi ông ta còn nhớ là ai suốt đêm chạy đường dài giải vây cho ông ta từ trong quân địch. Hỏi ông ta còn nhớ vì cứu ông ta anh Dương Vũ Liệt Vệ chết bao nhiêu người. Hỏi ông ta trong binh sĩ của anh Dương Vũ Liệt Vệ có kẻ nào đã từng phản bội chưa. Hỏi ông ta người cho rằng người tự lập nơi đầy thị phi như là Bắc Châu liệu có thể dài lâu? Từ xưa tới nay không có công lao ba đời, có mấy kẻ có thể tô cho chắt vấn đến cái danh ô nhục mà xưng bá một vương? Tự người muốn chết cũng đừng kéo theo hình đệ bên dưới. Nói rằng ông ta làm tướng không biết chung là gì, quản gia lại để xe tới chuyện cốt nhục tương tàn, ở ngoài có ô danh, bên trong nuôi yêu nghiệt, ngơ ngơ ngác ngác, tính đi tính lại, quả là một phen thống khổ. Trước đây có thể nói ngươi là bất đắc dĩ, có thể không truy cứu. Bây giờ Ninh Vương đã dựng cờ ở Nam Châu, hỏi ông ta có phải là mắt mù, hỏi ông ta có thể nhìn thấy không? Câu cuối cùng, thư khốn kiếp, còn không quay đầu lại, chờ tới khi nào? Khiến Thiệu Đăng Vân mắt tràn đệ ra, tựa bàn hô lên: Mông soái, mặt tướng biết sai rồi. Dừng xong, nâng ống tay áo trước mắt, Thiệu Đăng Vân ngồi thẳng người đứng dậy, cất tiếng đau buồn: Mang giấy mực tới, mặt tướng thỉnh tội với mông soái. Dừng xong giơ tay ngăn lại: Lão già, liệu có điều răn trá không? Sau này sẽ thực sự cọ rửa ô danh cho ngài, nói là ngài chịu nhục thay cho Ninh Vương sao? Thiệu Đăng Vân nước mắt xua tay: Người khác có thể lừa gạt ta, mông soái kiên quyết không? Nhanh lấy giấy bút mực. Quản Phương Y đi tới chỗ lan can của lầu các, tới cạnh Nghiêu Đạo, phẩy phẩy tay về phía sau, nói: Tin từ Nam Châu tới, vì sao người tốt ở bên kia làm, bản thân ngươi lại không làm người tốt? Nghiêu Đạo hà hà nói: Ta là người tốt sao? Làm hắn cửa nát nhà tan, trong mắt Thiệu Đăng Vân ta còn có thể là người tốt sao? Ờ, vậy cũng đúng, mà lần châu hàng này có thể thành công không? Cũng có thể thành, có thể không, nhưng vẫn phải làm. Quản Phương nghi ngờ vực nói: Có ý gì? Nghiêu Đạo bình tĩnh nói: Có thể thành, nói rõ lòng trung thành của ông ta chưa tan, có thể bớt việc. Không thể thành, có lòng riêng cũng là điều tốt, thế cuộc trước mắt phải quan sát mới có thể tùy thời đưa đẩy. Quản Phương nghi nói: Người làm sao càng nói ta càng hồ đồ vậy? Nghiêu Đạo vỗ vỗ tay vịn than thở: Mặc kệ có thể thành hay không, dù ông ta có lòng riêng, chỉ cần không phải là kẻ ngốc cũng sẽ làm như vậy, chỉ có trăm lợi mà không có hại đối với ông ta. Tình huống trước mắt đã bày rõ, có thể làm dịu ta, cố gắng thì cũng có thể ổn định thế cuộc Bắc Châu. Làm sao ông ta không đồng ý chứ? Còn về tương lai, nếu Nam Châu tự mình không hăng hái, có hy vọng tới bên này cũng không có ý nghĩa gì. Nếu Nam Châu không chịu thua kém, vậy chẳng phải Thiệu Đăng Vân danh chính ngôn thuận có đường lui? Tất nhiên, nước sẽ thành sông, ông ta đương nhiên sẽ thuận gió mà ngả chiều, làm sao phải tự mình làm khó mình chứ? Quan Phương Nghi bỗng nhiên tỉnh ngộ, khẽ vuốt cằm, chân chính thụ giáo. Bà ta nhìn Hiếu Đạo đã có vẻ sùng bái, chỉ là miệng vẫn xì một cái. Người quá nhiều tâm tư, đúng là kẻ xấu. Hiếu Đạo than thở, ta cũng không hy vọng trở thành người tốt trong miệng của ngươi. Nói chuyện chính đi, Hiểu Nguyệt Các có hồi âm không? Biết hắn vẫn quyết giết chết Thiệu Bình Ba, Quan Phương Nghi xoay xoay lấy ra một phong thư trong cho hắn. Này, Nghi Hữu Đạo mở ra, có phần không biết nói gì. Là tin tức từ nước vậy, cơ sở ngầm của núi Ngũ Lương truyền thấy, nói rằng Đường Nghi đã thuận lợi đến kinh thành nước vậy, tiến vào phủ của Huyền Vi, đã đặt chân ở Vệ Kinh. Bóc vụn lá thư, Trách Cư nói, ta hỏi Hiểu Nguyệt Các không phải là cái này. Quan Phương Nghi lườm hắn một cái, lòng tốt không được báo đáp, vừa mới hồi âm cho người ta không lâu, sao có thể trả lời mau như vậy chứ? Người ta hỏi ngươi có thể cho cái gì, ngươi bảo người ta định giá, ta tới tới lui lui như vậy còn không biết bao nhiêu lần nữa. Ta thấy ngươi đừng có nghĩ sớm bắt được Thiệu Bình Ba. Mình xin nghỉ tập này đây nhé mọi người, xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.